Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, 3.000 nữ quan. Cần vớt bài lưu, ma linh tộc huấn luyện, không phải một ngày nửa ngày là có thể thành công hiệu. Ít nhất cũng cần thời gian mấy năm, mới có thể bồi dưỡng được lượng lớn phù văn sư. Để Sở Hành Vân vui mừng chính là, quanh năm sinh sống ở gian khổ trong hoàn cảnh. Ma linh bộ tộc phi thường chịu khổ nhọc, chăm chỉ hiếu học, ngoại trừ số ít ma linh không chịu tiếp thu mới sự vật. Cố chấp dựa theo thường ngày quen thuộc đi sinh hoạt ở ngoài. 8/10 trở lên ma linh tộc con dân, đều đối với sắp mở học phủ tràn ngập hứng thú. Bởi vì thiếu hụt đạo sư, Sở Hành Vân lại không muốn tiết lộ mình cùng ma linh bộ tộc quan hệ. Bởi vậy nhóm đầu tiên đạo sư chỉ có thể do Sở Hành Vân tự mình bồi dưỡng. Toàn bộ ma linh tộc bên trong hoàng cung, bao quát ma linh nữ hoàng ở bên trong 3.000 tên trong cung nữ quan, trở thành Sở Hành Vân nhóm đầu tiên học sinh. Toàn bộ ma linh tộc bên trong hoàng cung, toàn bộ đều là cô gái. Chi sở dĩ như vậy, cùng ma linh đế tôn có trực tiếp quan hệ. Thâm Uyên tộc tôn trưởng chính là Thâm Uyên đế tôn. Mà Thâm Uyên đế tôn kỳ thực chính là Thâm Uyên bọ cánh cứng mẫu trùng. Vì vậy, Thâm Uyên nhất tộc là mẫu hệ làm đầu quần lạc, làm Thâm Uyên tộc lệ thuộc. Ma linh tộc hoàng tự nhiên là Thâm Uyên đế tôn tuyển. Thâm Uyên đế tôn đương nhiên tuyển đều là giống cái nữ nhân tới làm ma linh tộc hoàng. Không chỉ là nữ hoàng, toàn bộ trong hoàng cung, toàn bộ ma linh tộc cao tầng cùng với toàn bộ ma linh tộc đại quân đều là nữ tính. Thâm Uyên đế tôn lấy mẫu hệ làm đầu, được nàng ảnh hưởng, ma linh bộ tộc cũng tất nhiên là lấy mẫu hệ làm đầu. Thâm Uyên đế tôn tuy rằng trí tuệ siêu quần, nhưng dù sao không phải là loài người, bởi vậy không thể từ thẩm mỹ góc độ đi chọn rút nữ hoàng cùng nữ quan. Thâm Uyên đế tôn cùng ma linh tộc duy nhất điểm giống nhau đại khái chính là trí tuệ, không giống sinh vật. Thẩm mỹ cũng là không giống. Bởi vậy, này 3.000 cái nữ quan, không hẳn là đẹp nhất, nhưng cũng nhất định là ma linh tộc thông minh nhất này một phần nhỏ người. Đem phù văn chi đạo cơ sở sách vở sao chép 3.000 bản, phân biệt phát buông xuống. Sau đó Sở Hành Vân ở trong hoàng cung, bắt đầu giáo dục ma linh tộc 3.000 danh nữ quan. Này 3.000 người, là Sở Hành Vân nhóm đầu tiên, cũng là duy nhất một nhóm ma linh tộc học viên, toàn bộ ma linh tộc giáo hóa, để cho các nàng thay thế Sở Hành Vân đi hoàn thành. Sau đó một quãng thời gian bên trong, Sở Hành Vân mỗi tuần đều sẽ đánh ra một ngày, chạy đi Không Gió Chi Uyên, rút lấy tích lũy kim phong, sau đó chạy đi Vô Phong Thành, tìm hiểu một chút kim phượng đường tình huống. Cái khác có thời gian đều dùng đến giáo dục này 3.000 danh nữ quan. Này 3.000 danh nữ quan đều phi thường thông minh, mặc kệ phức tạp hơn tri thức, đều là một giáo sẽ, một giải thích liền có thể rõ ràng. Hơn nữa còn sẽ học một biết 10 loại suy. Chỉ riêng lấy trí tuệ cùng với năng lực học tập luận, các nàng không chút nào ở này 36 tên thiên công tượng sư bên dưới, thậm chí khả năng còn vượt lại rất nhiều. Dù sao, này 36 tên thiên công tượng sư, chỉ là từ 1 triệu người bên trong tuyển ra. Thế nhưng này 3.000 danh nữ quan, nhưng là từ 1 tỷ ma linh con dân chúng tuyển đi ra. Liên tiếp 1 tháng, làm Sở Hành Vân rốt cục đem phù văn chi đạo cơ sở 5 lớn phù văn giảng giải xong xuôi giờ. Thời gian đã sắp đến cuối năm. Đối với ma linh tộc cái này hoàn toàn loài với mình tư hữu chủng tộc, Sở Hành Vân cũng không có dấu làm của riêng, từ cạn tới sâu, đem phù văn chi đạo dốc túi dạy dỗ. So ra, này 36 tên thiên công tượng sư thì lại không đãi ngộ này. Tuy rằng bọn họ cũng ở học trận phù, cùng với đạo văn, nhưng hai người kết hợp phù văn chi đạo, nhưng là một mực không dạy. Không phải Sở Hành Vân nhất bên trọng nhất bên khinh, cũng không phải hắn keo kiệt, mà là thế giới này vốn là phức tạp. Thiên công đảo cũng tuyệt đối không phải tịnh thổ. Thiên công trên đảo tất cả, đối với người bình thường tới nói, đương nhiên là tuyệt mật cấp. vĩnh viễn cũng không thể thám thính nói. Nhưng là đối với quân bộ, cùng với các thế lực lớn mà nói, Thiên Công Đảo tất cả tuyệt không tính là bí mật. Thật sự muốn biết, cuối cùng có biện pháp có thể dò thăm. Này không phải phản bội hay không vấn đề. Then chốt là, Thiên Công Đảo thợ thủ công, trung thành chính là toàn thể nhân loại. Coi như lùi một bước nói, bọn họ trung thành cũng là quân bộ, mà không thể là Sở Hành Vân cá nhân. Đối với Thiên Công trên đảo 10 vạn thợ thủ công mà nói, Sở Hành Vân là ông chủ của bọn họ, nhiều nhất cũng bất quá là nhân từ mà lại hào phóng quản lý. Tuy rằng Sở Hành Vân cùng 10 vạn thợ thủ công quan hệ rất mật thiết, thế nhưng quân bộ, cùng với các thế lực lớn, cùng quan hệ của bọn họ không hẳn liền không mật thiết. Nắm giữ ở Thiên Công Tượng Sư trong tay tất cả kỹ thuật, bất cứ lúc nào đều có tiết lộ khả năng. Cái này là không cách nào tránh khỏi. Bởi vậy, Thiên Công trên đảo thợ thủ công, Sở Hành Vân thật sự chỉ là cho rằng là thợ thủ công đi bồi dưỡng hạt nhân phù văn chi đạo, là dù như thế nào cũng không thể truyền thụ. Mà Ma Linh bộ tộc không giống, bọn họ đều ở Thâm Uyên Đế Tôn vị trí thế giới dưới lòng đất bên trong. Hơn nữa là thuộc về Sở Hành Vân tư hữu chủng tộc, tuyệt không lo lắng sẽ phản bội. Mặc dù Ma Linh bộ tộc muốn phản bội, sâu dưới đất, bọn họ cũng căn bản không có cách nào phản bội. Như vẻn vẹn là loài người những thế lực khác học trộm kỹ thuật. Kỳ thực Sở Hành Vân không đến nỗi quá để ý. Sở Hành Vân lo lắng chính là, một khi yêu tộc cùng ma tộc gián điệp, cầm kỹ thuật trộm học được, này ngày cuối cùng của nhân loại liền đến. Ở Sở Hành Vân mệnh lệnh ra, Ma Linh bộ tộc thu hồi các nơi hết thảy đồn biên phòng, đi về 100 tầng trở xuống đường nối, thẳng thắn trực tiếp ngăn chặn. Đã như thế, Ma Linh tộc binh sĩ chỉ cần ở trong phạm vi nhỏ tuần tra liền có thể. Một khi phát hiện có người nỗ lực đem bế tắc hang động đào ra, giết không tha. Một khi đi về 100 tầng trở xuống đường nối bị bế tắc, toàn bộ Thâm Uyên hẻm núi liền chỉ còn dư lại 100 tầng. Thứ 100 tầng cũng chính là Vô Phong Thành vị trí, là Thâm Uyên hẻm núi tầng thấp nhất. Xuống chút nữa liền không phải là loài người có thể đặt chân Thâm Uyên tộc lãnh địa. Đối với Sở Hành Vân yêu cầu, Thâm Uyên Đế Tôn rất tán thành. Vì lấy lòng Sở Hành Vân, cũng vì tương lai Khoách Quân giờ an toàn cân nhắc, Thâm Uyên Đế Tôn thân tự điều động, liên tục sụp đổ hơn ngàn dặm thông đạo dưới lòng đất. Hủy diệt dễ dàng, kiến tạo khó. Đừng xem Thâm Uyên Đế Tôn chỉ bỏ ra 3 ngày, thế nhưng bị hắn sụp đổ đi ngàn dặm hang động, muốn dựa vào nhân công một lần nữa đào ra, nhưng ít nhất cần 100 năm thời gian. Vấn đề lớn nhất là, nơi này căn bản là không cho phép lại đào móc. 100 tầng trở xuống, có Ma Linh chiến sĩ tuần tra. 100 tầng trở lên, thì lại do Kim Phượng Đường phụ trách tiếp nhận. Cái này cũng là Kim Phượng Đường tuyên bố cái thứ nhất nhiệm vụ hàng ngày. Phong tỏa đi về vùng thế giới nhỏ này hết thảy đường nối sau, Sở Hành Vân liền có thể yên tâm đem hết thảy phù văn chi đạo kiến thức căn bản truyền thụ cho Ma Linh tộc, triệt để đem phù văn chi đạo cơ sở truyền thụ cho 3.000 danh nữ quan, cũng xác định các nàng học được hiểu rõ sau khi, Sở Hành Vân chuẩn bị bắt đầu kiến tạo phù văn học phủ. Nếu như do Ma Linh bộ tộc mình kiến tạo, này thời gian hao phí cũng quá dài ra. Bất quá, Sở Hành Vân có thể sẽ không như thế ngốc, có lựa chọn tốt hơn. Tại sao muốn dùng kém, tiêu tốn lượng lớn linh thạch? Sở Hành Vân ở Cửu Tiêu Thành Ngọc Thạch Xưởng làm riêng 3.000 cái do tuyết ngọc kiến tạo mà thành ngọc điệp. Cái gọi là tuyết ngọc cũng là ngọc thạch một loại. Cái đó trắng như tuyết, thế nhưng là cũng không khan hiếm, cũng không là phi thường quý giá. Loài người phú hào phi thường yêu thích dùng tuyết ngọc kiến tạo phòng ốc cùng cung điện, lấy này để biểu hiện mình xa hoa. Sở Hành Vân làm riêng ngọc điệp là một cái đường kính 10 mét đĩa trạng kiến trúc. Đĩa duyên ung dung sườn dốc trên là từng tầng cầu thang chỗ ngồi. Đĩa để sân khấu chính là đạo sư bục giảng. Dựa theo thiết kế, đường kính 10 mét ngọc điệp tổng cộng có thể chứa đựng 10.000 cái Ma Linh học viên mà chắc chắn. sẽ không chen chúc. Đề tỷ lệ tới nói, đường kính 10 mét ngọc điệp, tương đương với loài người đường kính 100 mét sân đấu, chứa đựng vạn người, tuyệt đối là phi thường chống trải. Bất quá, này dù sao cũng là học phủ, vì bảo đảm học tập hoàn cảnh, cùng với học tập chất lượng, một cái ngọc điệp, chỉ thiết trí 10.000 cái chỗ ngồi, 3.000 cái đường kính 10 mét ngọc điệp, bị đựng vào luân hồi không gian, vận đi thế giới dưới lòng đất. Đều phân bố ở ma linh thế giới mỗi cái vị trí. Hết chương.